Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 606. Bất quá là hoàng đế bộ đồ mới. Khó coi. Hai đạo đồng thời phát sinh thanh âm, bỗng nhiên ở giữa liền đột nhiên tại mỗi người bên tai quanh quẩn, không khỏi ở giữa hai người đều lại sửng sốt một chút, hướng một bên khác nhìn qua, lúc này mới phát hiện, trừ mình ra, lại còn có tới, không qua, kinh ngạc về kinh ngạc, khi thấy đối phương là ai thời điểm, cũng không khỏi lạnh hừ một tiếng, không nói gì, xem ra hai người đều biết đối phương chỉ thấy giờ phút này đứng tại phía bắc cái vị kia. Là một người mặc đạo bào màu xanh lam, khí chất nho nhã, nhưng cũng mang theo một cỗ băng lãnh khí tức tóc trắng trung niên. Cái này trung niên toàn thân cao thấp khí tức, đều là cùng phiến thiên địa này, hòa làm một thể, rõ ràng là một vị hỗn độn cảnh trí cường giả, mà đứng tại phía nam cái vị kia, thì là mặc lấy một thân màu xám cổ phục, tướng mạo hơi có vẻ thô kệch, dáng người cao lớn, cứ như vậy thì trần trụi chân. Đứng tại trong hư không vũ trụ, thế nhưng một thân băng lãnh khí chất, lại cho người cảm giác, liền chỉ có 4 chữ, người sống chớ gần, bất ngờ liền cũng là một vị hỗn độn cảnh trí cường giả. Hai người càng là cùng là hỗn độn 6 tầng cảnh, chính là phiến khu vực này, vô số tinh cầu bên trong, Thiên Thanh Hầu, Nghiêu Tông hai người phía dưới mạnh nhất tu sĩ, không qua. Hôm nay bọn họ đều mỗi người cảm nhận được một cỗ khí tức không giống bình thường tràn ngập tới, nếu không có hỗn độn cảnh trí cường giả thực lực, căn bản không có khả năng cảm thụ được, nhưng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Khí tức nơi phát ra chi địa lại là đến từ Thiên Thánh Khư, vốn là bọn họ cũng là mang theo lòng hiếu kỳ rời đi mỗi người trấn giữ tinh cầu nhìn một chút, nhưng tựa hồ không sai a, nơi này chính là Thiên Thánh Khư a, làm sao Thiên Thánh Khư không có. Nhìn một lúc lâu, thô cuồng trung niên rốt cục vững tin nơi này chính là Thiên Thánh Khư nơi ở, nhưng lại là không hiểu ra sao, thẳng nhíu mày. Tuy nói hắn đã 10 kỷ nguyên chưa có tới Thiên Thánh Khư, nhưng cũng rõ ràng Thiên Thánh Khư ở vào phiến khu vực này trung tâm khu vực, cùng thập nhị trọng thiên lầu tinh, chỉ so sánh 20 mấy hành tinh khoảng cách, có thể làm sao đơn độc không thấy Thiên Thánh Khư. Sau một khắc, thô kệch trung niên lại ngẩng đầu, hướng về một bên khác nhìn qua, hỗn độn 6 tầng cảnh, cho dù không cách nào thấy rõ thập nhị trọng thiên lầu tinh nội bộ tình huống, nhưng là có thể rõ ràng trông thấy thập nhị trọng thiên lầu tinh thì sừng sững với Thiên Thánh Khư cách đó không xa địa phương. Vậy liền chứng minh hắn xác thực không có tới sai chỗ, nhưng vì cái gì không gặp được nửa điểm Thiên Thánh Khư cái bóng. Sau một khắc, thô kệch trung niên thì khẽ liếc mắt một cái, đứng tại chính mình đối diện cái kia đạo bào trung niên, thản nhiên nói, "Uy Thừa Ngự Thanh, ngươi nhìn ra chút gì sao?" Thế nhưng danh đạo bào trung niên lại là lạnh hừ một tiếng, một mặt chán ghét nhìn thô kệch trung niên một cái nói, 10 cái kỷ nguyên không gặp, ngươi lão tiểu tử này vẫn là như thế không có chút nào lễ độ. Sau đó liền không tiếp tục nhìn về phía thô kệch trung niên, ánh mắt tiếp tục lại rơi vào 4 phía. Muốn nhìn một chút đến tột cùng có cái gì dị thường. Đạo bào trung niên cũng là trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Phiến khu vực này rõ ràng liền hẳn là Thiên Thánh Khư nơi ở, vì cái gì giờ phút này hết lần này đến lần khác không có nữa nha? Chẳng lẽ lại Thiên Thánh Khư bị diệt? Có thể nghĩ nghĩ, lại cảm thấy ý nghĩ này thực sự quá buồn cười. Thiên Thánh Khư bực này chuẩn đế vương chi tinh, làm sao có thể bị người diệt? Người nào có lá gan lớn như vậy, liền sau lưng có tổ địa cấp thế lực trấn giữ tinh cầu, cũng dám diệt? Huống chi, phiến khu vực này ai có thể có năng lượng lớn như vậy? Có thể tại bọn họ trước khi đến, lại liền đem toàn bộ thiên thánh khư cho diệt liền sợi lông. Đều không thừa Nghiêu Tông cái này lão tiểu tử, dù sao cũng là hỗn độn thất trọng cảnh chuẩn đế vương cường người. Cho dù thiên thanh hầu xuất thủ, cũng không có khả năng đuổi tại trước mặt bọn hắn, liền đem chọn cái thiên thánh khư san thành bình địa. Nói bên ngoài hồng mông cảnh cường giả thì càng không có thể. Cái kia nhóm cường giả, nguyên một đám hoặc là đều là kẻ già đời, hoặc là thì đã sớm bị tổ địa cấp thế lực cho chiêu mộ. Như thế nào lại không biết diệt toàn bộ thiên thánh khư? Sẽ phải gánh chịu dạng gì hậu quả? Lại nói, phiến khu vực này, ai có thể diệt thiên thánh khư sau một khắc? Cảm nhận được trên đỉnh đầu một cỗ thần thánh quang mang. Đạo bào trung niên ánh mắt, không khỏi vô ý thức hướng lên thoáng nhìn, nhất thời không khỏi hơi hơi ngưng tụ, nhưng tùy theo, lại lắc đầu, cái kia vạn giới chi địa liền không khả năng, mặc dù không biết nguyên nhân gì, làm đến vạn giới chi địa một lần nữa trở về đến chánh thức thế giới. Nhưng có một chút đều rõ ràng. Bây giờ vạn giới chi địa chỉ là chỉ có một bộ giá đỡ, căn bản không có cường giả tọa chấn, có thể duy trì hiện trạng liền đã không tệ. Chẳng lẽ lại là Huy Thừa Ngự Thanh? Xem ra ngươi lão tiểu tử này cũng nghĩ đến đi. Đúng lúc này, tên kia thô kệch trung niên lại mở miệng nói, làm cho thiên thánh khư đột nhiên biến mất, hẳn là thiên thánh khư lão tổ tông trở lại qua. Đạo bào trung niên nhân mặc dù vẫn như cũ lười nhác nhìn về phía thô kệch trung niên, nhưng kỳ thật trong lòng cũng đồng ý thuyết pháp này, cũng chỉ có bọn họ rõ ràng thiên thánh khư sau lưng tổ địa cấp thế lực là dạng gì tồn tại. Cực kỳ am hiểu dịch chuyển không gian chi thuật, năm đó vạn giới chi địa có thể bị nhiều mặt tổ địa cấp thế lực đánh trở tay không kịp, cũng là bởi vì trong đó có một phương tổ địa cấp thế lực 10 phần am hiểu dịch chuyển không gian chi thuật, nhiều mặt tổ địa cấp thế lực lớn quân trực tiếp nhờ vào đó tiến quân thần tốc vạn giới chi địa nội địa, này mới khiến vạn giới chi địa đụng phải xưa nay chưa từng có huyết tinh giết hại. Thiên thánh khư lão tổ tông chính là lần kia người dẫn đường, về sau liền bái nhập phương này tổ địa cấp thế lực bên trong. Cái này thiên thánh khư lão tổ tông xem ra tại cái kia mới tổ địa cấp thế lực bên trong lẫn vào không so thập nhị trọng thiên lầu tinh lão tổ tông Long Ngạo Thiên kém hơn bao nhiêu, lại cho phép đem thiên thánh khư mang rời khỏi ra phiến khu vực này. Đạo bào trung niên ánh mắt không ngừng nhấp nháy lấy, trong lòng cũng thoáng có chút vội vàng sao động. Hắn đã sớm nghe nói qua thiên thánh khư sau lưng phương này tổ địa cấp thế lực thường xuyên sẽ trực tiếp đem phụ thuộc tinh cầu đưa đến tổ trong đất, tự mình truyền thụ hắn vô thượng pháp. Vốn cho rằng thiên thánh khư tại trong mắt đối phương chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao, dùng để quản thúc phiến khu vực này một con cờ, lại không nghĩ rằng thiên thánh khư có thể được đến cơ duyên như vậy. Bây giờ thập nhị trọng thiên lầu tinh ngày càng cường thịnh, thiên thánh khư cũng ẩn có nâng cao một bước dấu hiệu. Chỉ có hắn viên tinh cầu này còn không được, đến nhanh đi về liên lạc một chút lão tổ tông. Nghĩ tới đây, đạo bào trung niên một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa, quay người liền rời đi. Nhìn đến đối phương cứ như vậy không chào hỏi một tiếng liền đi, thô kệch trung niên nhất thời không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hảo Tiêu Môn, thật là một đám tính nôn nóng. Hắn cùng đạo bào trung niên nghĩ không sai biệt lắm một dạng. Bất quá hắn thấy phiến khu vực này thăng bằng thật vất vả bảo trì đến bây giờ, nhiều mặt tổ địa cấp thế lực làm sao có thể cho phép đánh vỡ. Ai, đáng tiếc cái này vạn giới chi địa bảo hộ lĩnh vực mặc dù mở, cũng bất quá là hoàng đế bộ đồ mới, nội bộ sớm đã là khó coi. Sau đó thô kệch trung niên, mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn thoáng qua lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Tràn đầy chói mắt thần thánh quang mang vạn giới chi địa về sau. Liền cũng rời đi, chỉ bất quá vô luận là đạo bào trung niên, vẫn là thô kệch trung niên, cũng không biết thời khắc này vạn giới chi địa nội bộ. Sớm đã nghênh đón chương mới, đồng thời Sở Lăng Tiêu cũng về tới vạn giới chi địa. Chắp hai tay sau lưng, đứng ở hư không phía trên, nhìn phía dưới vạn giới chi địa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.